ngày đẹp đôi ta bắt đầu. Người ơi, hãy nghe những lời ngọt ngào, cho nhau những phút ân tình đắm say. Tình yêu mãi được bên lâu người ơi, nắm tay cùng nhau sống đời lứa đôi. Đôi tim cùng chung tiếng đàn ai ân người ơi, bên nhau mà xây đắp tình mãi cao. Người tình ơi, người ơi, đã cho nhau trọn lời thề, sánh vai ta mãi bên đời có nhau. Người tình em yêu dấu tình yêu mãi được bên lâu người ơi, nắm tay cùng nhau sống đời lứa đôi. Đôi tim cùng chung tiếng đàn ai ân người ơi, bên nhau và xây đắp tình mãi cao. Người tình ơi, người tình ơi, hoàng hôn xuống dần.